Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, cần gì chứ? Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nói xong, cũng mặc kệ bên kia ba cái tráng hán phản ứng gì, trực tiếp thì đẩy ra nắm lấy thiếu nữ một tên tráng hán, bắt đầu giải thiếu nữ kia sợi dây trên tay. Thiếu nữ lúc này hiển nhiên có chút không biết làm sao. Tại Bắc Thành cái này trên mặt đất, dám cùng Tiền gia khiêu chiến xuống chàng chỉ có một cái. Cái kia chính là bị người nhà họ Tiền giết chết, mà người thiếu niên trước mắt này đã vậy còn quá như vậy. Tuy nói là vì cứu mình, nhưng là cái này cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Còn thất thần a, động thủ a ngươi, một cái tiểu hài tử chẳng lẽ còn muốn ta động thủ sao? Tráng hán đầu lĩnh lúc này cũng là phản ứng lại, vừa mới Tần Sương nói những lời kia để những người này đều mộng bức. Tại Bắc Thành cái này khu vực phía trên, cũng dám khiêu khích Tiền gia, cái này không phải liền là muốn chết sao? Mà cái kia bị Tần Sương đẩy ra tráng hán lúc này cũng là phản ứng lại. Vừa mới Tần Sương nói lời, lại là để cái này ba cái tráng hán đều phủ. Trong lúc nhất thời lại là không có chú ý tới tiểu tử này chạy tới bọn họ trước mặt. Tiểu tử ngươi muốn chết. Tráng hán nói xong một câu, chính là trực tiếp nhất quyền đánh tới. Ngay sau đó Tần Sương tiện tay vung lên, liền trực tiếp đem tráng hán này đánh bay ra ngoài. Đánh giám thật nhiều, Tần Sương nói thầm viết, cột thiếu nữ dây thừng lúc này cũng là giải khai. Tần Sương đối với thiếu nữ nhẹ gật đầu, sau đó đến, trở về đi, sau đó thì một bộ muốn đi bộ dáng, nhưng là quay đầu nhìn một chút còn lăng lấy hai cái tráng hán lại có chút không yên lòng. Người đi về trước đi, nơi này để ta giải quyết. Thiếu nữ nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng. Tuy nhiên thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng là cũng là dài đến 10 phân rõ thanh tú. Một đôi đen nhánh ánh mắt lúc này lộ ra 10 phần sợ hãi. Vừa mới thiếu nữ bị Tần Sương một phen cho khiếp sợ đến, mà lập tức mình bị Tần Sương cởi dây về sau mới phản ứng được. Cùng Tiền gia khiêu chiến, cái này không phải liền là muốn chết sao? Ngươi đi đi, ta không thể đi, nếu như ta đi, ngươi thì sẽ chết. Thiếu nữ là thiện lương, mà Tần Sương nghe xong lời này lại có chút bất đắc dĩ. Tiền gia tại Bắc Thành trái tim con người bên trong cũng là một nhân vật vô địch, ai dám trêu chọc Tiền gia, người nào cũng đừng muốn ở chỗ này thật tốt tiếp tục chờ đợi. Mà Tiền gia tại Tần Sương trong mắt bất quá chỉ là một cái gia chủ mới tạo hóa tứ trọng tiểu gia tộc. Đối với Tần Sương mà nói, Tiền gia thật chẳng phải là cái gì. Bất quá đã con gái người ta nói như vậy, rõ ràng cũng là xuất phát từ hảo ý. Ngay sau đó Tần Sương cũng không thể đi. Mà một bên khác, bị Tần Sương tiện tay vung lên thì hất tung ở mặt đất tráng hán cũng là một lần nữa đứng lên. Mà mặt khác hai cái tráng hán gặp đồng bạn bị như thế tùy ý thì đánh ngã trên mặt đất. Ngay sau đó cũng là ý thức được phía bên mình gặp phải phiền toái, cho nên quyết định cùng tiến lên giải quyết hết Tần Sương. Mà lúc này Tần Sương thì là đứng tại thiếu nữ cùng ba cái tráng hán trung gian, biểu lộ 10 phần bất đắc dĩ. Ngay sau đó cái này cái anh hùng cứu Mỹ đoán chừng một mực cứu đi xuống. Dù sao, chính mình tới Tiền phủ vốn chính là vì làm chuyện, ngay sau đó cũng coi là tìm được một cái lấy cớ. Cho nên khi phía dưới Tần Sương đem ba cái tráng hán muốn bao vây chính mình, cũng là lộ ra một bộ gian trá nụ cười. Ba cái tráng hán rõ ràng cũng là thường xuyên cùng một chỗ phối hợp người. Ngay sau đó chỉ là một cái đối mặt, liền trực tiếp hết sức ăn ý phân biệt theo ba cái phương hướng khác nhau vọt lên. Mà Tần Sương thì là bất đắc dĩ nhún vai. Ngay sau đó chỉ thấy Tần Sương thân hình càng không ngừng biến đổi vị trí. Mà các loại Tần Sương lúc ngừng lại, trước mắt ba cái tráng hán đã là bị phế sạch tu vi. Về sau cái này ba cái tráng hán thì không có có tư cách gì ngang. Mà bị phế rơi ba cái tráng hán đều là trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Sương. Bất quá khi phía dưới lại không có cách nào. Dù sao, tu vi của mình đều bị người khác phế đi. Cái này đầy đủ nói rõ thực lực của đối phương. Mà lập tức Tần Sương phế đi ba cái tráng hán về sau. Cũng là không nhanh không chậm nói đến. Ai bảo các ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Dẫn ta đi gặp hắn. Lão tử muốn phế hắn. Tần Sương tiếng nói không lớn. Ngữ khí cũng là 10 phần bình thản. Nhưng lại mang theo một loại không hiểu uy áp. Ba cái kia tráng hán sau khi nghe. Cũng là biến sắc. Bất quá nghĩ nghĩ cũng là đồng ý. Dù sao. Các loại đi vào tiền ra. Trước mắt cái này phế đi nhóm người mình thiếu niên. Đoán chừng liền sẽ bị trực tiếp giết chết. Tiền ra đại thiếu ra cái gì tính khí. Bọn họ rõ ràng nhất không bất quá. Mà lại vừa nghĩ tới thiếu ra bọn họ cái kia tạo hóa cảnh tu vi. Ba người cũng là an tâm xuống tới. Người thiếu niên trước mắt này tuy nói 10 phần nhẹ nhõm thì phế bỏ nhóm người mình. Nhưng là làm sao nhìn. Người thiếu niên trước mắt này cũng không có khả năng đạt tới tạo hóa cảnh. Dù sao, tạo hóa cảnh cường giả tại toàn bộ thành dưới đất cũng cứ như vậy nhiều. Mà lại bình thường đều là dốc lòng tu luyện. Không có khả năng đi ra quản loại này nhàn sự. Liền để hắn tại phách lối một hồi đi. Đợi lát nữa nhìn thiếu gia thế nào giáo huấn hắn. Đến lúc đó để thiếu gia phế đi tiểu tử này. Sau đó chúng ta đang chậm rãi tra tấn hắn. Đến lúc đó đang nhìn tiểu tử này có thể hay không còn giống bây giờ phách lối như vậy. Ba cái, tráng hán vụng trộm tổng cộng một chút, giống như là khuất phục đồng dạng, dẫn Tần Sương hướng về tiền phủ đi đến, mà Tần Sương thì là trực tiếp lôi kéo tay của thiếu nữ đi theo. Thiếu nữ bị Tần Sương đột nhiên xuất hiện động tác này làm cũng là có chút xấu hổ. Ngay sau đó sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nhưng là cũng không có dãy khải. Tần Sương vốn là tại tiền phủ cửa cách đó không xa. Làm không xuống được qua mấy cái phút. Tần Sương liền đi tới tiền phủ một cái khác trong nội viện. Nơi này trang sức lúc này cái kia khách sạn nhưng muốn xa xỉ nhiều. Ngay sau đó Tần Sương dừng lại. Đối với ba cái tráng hán nói đến. Đem chủ tử các ngươi kêu đi ra đi. Hôm nay ta không phải được thật tốt giáo huấn một chút tên cầm thú này không bằng đồ vật. Lần này, Tần Sương tiếng nói rất lớn. Chỉnh cái biệt viện bên trong đều vang dội Tần Sương tiếng nói. Mà Tần Sương vừa dứt lời. Một cây ngân châm liền trực tiếp bắn về phía chính mình. Loại cấp bậc này đánh lén. Tần Sương thậm chí không cần tận lực đi né tránh. Ngay sau đó huyết sắc bình chướng trong nháy mắt chống đỡ khải. Ngay sau đó lại là trong nháy mắt thu hồi. Cây ngân châm kia liền trực tiếp bị phản bắn đi ra. Mà ngân châm bắn ngược sau khi ra ngoài. Vừa vặn xuất tại ba cái không có tu vi tráng hán bên trong một người ở ngực. Tráng hán này đang bị ngân châm đâm trúng trong nháy mắt. Liền trực tiếp ở ra giám. Mà Tần Sương thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Ra đi, trốn ở bức tường kia sau tường mặt cho là ta cũng không biết sao. Tần Sương nhàn nhạt nói đến, vừa mới cái kia một ngân châm, uy lực lại là thật lớn, có thể gặp thực lực của đối phương cũng hẳn là không tệ. Chỉ bất quá hắn gặp phải là Tần Sương mà thôi, cho nên một số uy lực dù sao lớn chiến kỹ, cũng liền cùng như là chiến kỹ không sai biệt lắm, đều biến thành một loại vô dụng chiến kỹ. Mà Tần Sương vừa dứt lời, một người mặc áo trắng người trẻ tuổi liền từ một bên tường ngăn đi ra. Còn lại hai cái tráng hán nhìn thấy người thanh niên này. Chính là một mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Ngay sau đó liền bắt đầu tố khổ lên. Mà người thanh niên kia đối với ba cái tráng hán bị phế sự kiện này. Rõ ràng cũng là thập phần khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.